Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 102, Chu Thần Chi Kiếm. Thật thật mạnh Haki, cái này cỗ khí phách cường thế trình độ, đoán chừng liền xem như dâu trắng Hao Soku Haki, Haki bá vương, đều là muốn, theo không kịp đi. Trong nháy mắt, tại sở dịch, chất biến sau linh hồn năng lượng dẫn dắt dưới. Lúc trước Tiger, Jinbei bảo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại đầu tiên là rót vào Mihawk trong thân thể. Chợt thì cùng Mihawk trong thân thể Haki dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra một loại phi thường kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích biến hóa, mà Busosoku Haki, Haki vũ trang. Sinh ra loại này cường thế biến hóa, Mihawk chỉ là cảm giác một chút, đều là cảm giác khủng bố cùng cực. Huống chi là tạo nên loại này siêu cường Busosoku Haki, Haki vũ trang, sở dịch đâu? Nói thật sở dịch đều là chưa từng nghĩ tới. Tiger, Jinbei, Mihawk ba người Busosoku Haki, Haki vũ trang, dung hợp lại cùng nhau. Lại là đồng dạng có thể sinh ra một loại chất biến. Thực bắt đầu thời điểm, sở dịch chính là ôm lấy vô cùng đơn giản ý nghĩ. Đem Tiger, Jinbei, Mihawk Busosoku Haki, Haki vũ trang, dung hợp lại cùng nhau. Hoặc là nói là tập trung ở một người trên thân. Ác linh mạnh, không cần nhiều lời, đó là mạnh đến liền sở dịch đều cần liên hợp Tiger, Jinbei, Mihawk, trong vùng biển còn lại ba tên đỉnh cấp cường giả mới có thể chống lại. Chính là bởi vì ác linh mạnh, cho nên sở dịch xem ra nếu là Tiger, Jinbei, Mihawk vẫn như cũ là cầm binh tác chiến lời nói, rất có thể kết quả cuối cùng cũng là để ác linh thuận lợi hoàn thành lần này tái tạo linh hồn quá trình. Cho nên chính là vì có thể chiến thắng ác linh, tiêu diệt ác linh, sau đó, linh hồn câu thông, cái này một linh hồn năng lượng, chất, biến sau kéo dài mà đến linh hồn. Ảo diệu bên ngoài, sở dịch không chút do dự dứt khoát chính là dùng ra tự thân linh hồn năng lượng, chất, biến về sau. Hiện nay lấy hắn trạng thái, có thể sử dụng ra cái thứ hai linh hồn ảo diệu. Tên là linh hồn dung hợp. Đương nhiên, cái gọi là linh hồn dung hợp cũng không phải khiến sở dịch, Tiger, Jinbei, cộng thêm Mihawk linh hồn chính thức dung hợp lại cùng nhau. Nói trắng ra cái gọi là linh hồn dung hợp, cũng là để sở dịch bọn bốn người linh hồn hoàn toàn tiêu trừ thân thể cách ngăn mà thôi. Mà dùng cho tiêu trừ cách ngăn môi giới, cùng nói là sở dịch, không bằng nói là sở dịch cái kia, chất, biến. Chuyển hóa làm ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng, lúc trước sử dụng linh hồn câu thông, thời điểm sở dịch cũng là dùng chất biến về sau, hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng liên tiếp tại Tiger, Jinbei, Mihawk trên thân, bởi vậy bắt đầu linh hồn câu thông quá trình. Sau đó, ngay tại sở dịch đột nhiên tăng cường phát ra linh hồn năng lượng, lệnh hắn dùng đến liên tiếp Tiger, Jinbei, Mihawk ngân sắc sợi tơ mạnh lên lúc linh hồn lại không cách ngăn. Sở dịch bọn bốn người linh hồn năng lượng, tựa như là mượn nhờ ngân sắc sợi tơ lan truyền, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng, lại không nhập thể thân thể hạn chế. Linh hồn hợp nhất, ta đã là ngươi, ngươi đã là ta. Kể từ đó, làm sở dịch lần nữa dùng chất biến về sau, hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng tiến hành truyền vào lúc đem Tiger, Jinbei bạo phát mà đến Busosoku Haki, Haki vũ trang, rót vào Mihawk trong thân thể. Cái này nguyên bản nhìn như chuyện không có khả năng, tại sở dịch không chế xuống thì biến thành nhẹ nhõm có thể hoàn thành sự tình. Ngay sau đó Busosoku Haki, Haki vũ trang hoàn mỹ dung hợp, ầm ầm, nguyên bản vũ trang sắc cứng hóa hóa thành đen nhánh khí tức. Lúc này rõ ràng là nhiễm phải một vệt huyết sắc. mà Mihawk ở trong tối đỏ vũ trang sắc cứng hóa bọc vào. Khí thế như thế nào là tăng lên gấp bội. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là ba loại Busosoku Haki. Haki vũ trang, dung hợp lẫn nhau, triển khai, chất biến sau một cái hiệu quả. Đồng thời, nơi này nhất định phải muốn nói một câu. Mihawk trừ tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ kinh người bên ngoài. Thực hắn tại Haki phương diện cảm ngộ. Không thể so với Tiger, Jinbei kém bao nhiêu. Nếu như là không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, sở dịch, dùng cho trưởng khống cái này phát sinh, chất trở tối đỏ Busosoku Haki. Haki vũ trang, lời nói, chắc hẳn cái này đỏ sậm Busosoku Haki. Haki vũ trang, uy năng, sở dịch có thể bày ra 10% đều là tốt. Ngược lại là Mihawk. Cơ hồ có thể nói là đỏ sậm Busosoku Haki. Haki vũ trang, vừa mới ngưng kết mà thành. Hóa thành đỏ sậm khí tức bao phủ ở trên người hắn lúc, răng rắc. Thuận lợi đem đỏ sậm Busosoku Haki. Haki vũ trang, toàn bộ ngưng kết tại cánh tay mình bên trong. Trong nháy mắt, Mihawk cánh tay phải thì hóa thành hải tặc thế giới bên trong sắc bén nhất lưỡi kiếm. Chợt ngay tại sở dịch đều không thể chú ý tới tình huống yêu thích. Mihawk hướng về phía lại một lần tái tạo linh hồn ác linh. Chính là chém xuống cánh tay mình. Diệt, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Mihawk hóa thành sắc bén lưỡi kiếm cánh tay phải ầm vang rơi xuống. Bành, kiếm mang vẫn chưa xâm nhập mà đến. Không gian xung quanh rõ ràng là không thể thừa nhận đỏ sậm Busosoku Haki. Haki vũ trang, khủng bố uy thế, không chỉ là hoàn toàn sụp đổ ra. Không gian xung quanh bên trong là hiển hiện cái này đến cái khác hắc động. Cái này không thể nghi ngờ là so đánh nát hư không. Muốn càng thêm sức mạnh mạnh mẽ. Thậm chí cả... Ác linh bỗng nhiên nhìn thấy Mihawk chém xuống mà ra đỏ sậm kiếm mang xâm nhập mà đến lúc. Vô ý thức ý nghĩ đều là muốn tránh thoát cái kia có thể phá hủy hết thảy kiếm mang. Đáng tiếc Mihawk kiếm cũng không phải là tốt như vậy tránh. Riêng là một kiếm này hội tụ sở dịch. Tiger, Jinbei, Mihawk, chỉnh một chút bốn tên vùng biển đứng đầu cường giả lực lượng. Ác linh liền xem như khoa học cuồng nhân địch mạc chế tạo, hoàn mỹ sinh vật. Lại làm sao có thể nói né tránh thì né tránh đâu. Cho nên, Mihawk chém xuống mà ra đỏ sậm kiếm mang. Trên cơ bản là không có tránh né khả năng. Ác linh có khả năng tiếp nhận kết quả. Cũng là chính diện con người kiên cường cái kia ẩn chứa vô cùng uy lực kiếm mang. Một kiếm này, chắc hẳn. Người là không có nửa điểm khả năng có thể tiếp được đi. Một bên khác, sở dịch phạm vi tầm mắt bên trong. Chờ mắt nhìn lấy Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Không có chút nào sai lầm rơi vào ác linh trên thân. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch thật rất muốn biết ác linh bị một kiếm này bổ về sau. Có hay không còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Tiếp tục dùng chính mình thân thể, tái tạo chính mình linh hồn, mà để sở dịch khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh. Biến đến càng thêm nồng đậm đến tiếp sau hình ảnh cũng là làm Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Thuận lợi bổ trúng ác linh thân thể thời điểm, trừ lúc trước đã chuyển hóa làm linh hồn năng lượng hai chân bên ngoài. Ác linh thân thể còn lại bộ phân rõ ràng là tại cái kia cỗ sắc bén kiếm mang phai mờ dưới. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Tháng, đây là sở dịch gặp ác linh thân thể hoàn toàn bị đánh tan. Trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Thế mà, không đợi sở dịch lộ ra thắng lợi vui sướng. Thân thể đã hoàn toàn sụp đổ ác linh. Lại là chuẩn bị khống chế lúc trước hắn hai chân hóa thành linh hồn năng lượng. Tái tạo mà đến yếu ớt linh hồn chuẩn bị đào tẩu. Trong chốc lát, sở dịch rất muốn ra âm thanh nhắc nhở Mihawk, nói cho hắn biết vạn vạn không nên khinh thường. Nhất định phải đem ác linh còn sót lại cái kia một tia linh hồn năng lượng hoàn toàn hủy diệt đến. nhưng tại sở dịch chuẩn bị dùng linh hồn câu thông trực tiếp lên tiếng tại mi hóp trong đầu nhắc nhở thời điểm bỗng nhiên. Sở dịch chỉ cảm thấy trong thân thể, chất biến sau linh hồn năng lượng không bị khống chế liền hướng mi hóp bên trong thân thể dũng mãnh lao tới. Mà tại mi hóp vô ý thức hấp thu lên sở dịch trong thân thể tinh thuần linh hồn năng lượng về sau. Như là như chim ưng sắc bén trong đôi mắt, đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó lại một lần hoàn mỹ thao túng đỏ sẫm Busosoku Haki. Haki vũ trang, ngưng kết tại cánh tay mình bên trong thời điểm. Mi hóp liền đem theo sở dịch chỗ đó hấp thu đến linh hồn năng lượng. Lần nữa cược vào cánh tay bên trong, làm đến trong thân thể của hắn phát sinh qua chất biến Busosoku Haki. Haki vũ trang, cùng theo sở dịch chỗ đó hấp thu đến, phát sinh chất biến sau linh hồn năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành có thể chu thần diệt Phật sắc bén lưỡi kiếm. Muốn chạy trốn, hỏi qua trong tay của ta kiếm không có. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.